Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, lời cuối sách chi ba. Trưởng công chúa Tống Nhược Hề, vừa đem Nhiếp Quân đưa đến Bạch Vân Quan, đạo hiệp sát vách, Tống Cảnh Hành liền liên tục thu được mấy cái thẻ ngân hàng tới sổ tin tức. Tống Duy Dương không thiếu tiền. Tống Duy Dương phú hào các bằng hữu cũng không thiếu tiền. Mà Tống Cảnh Hành muốn mức không nhiều không ít. Mỗi người chỉ kéo 10 triệu đầu tư. Kẹt tại các thúc thúc vừa vặn có thể tiếp nhận cực hạn muốn thiếu đi hoàn toàn không dùng được. Muốn thêm chính là đứng đắn đầu tư. Các cổ đông tuyệt đối sẽ giám sát tài vụ tình huống. Hiện tại nha, coi như là bồi thế hệ con cháu đùa nghịch vui. Tống Cảnh Hành lập nghiệp thành công bọn hắn có hồi báo. Lập nghiệp thất bại cũng coi như cho Tống nhà giàu nhất mặt mũi. Dù sao trong trong ngoài ngoài cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Về phần Tống Cảnh Hành lựa chọn làm như vậy, một là lớn mạnh chính mình tài chính quy mô, hai là thu hoạch được càng nhiều lập nghiệp tài nguyên. Mỗi cái cổ đông dưới cờ công ty đều là hắn tiềm ẩn hợp tác đồng bạn. Sau này làm hạng mục sẽ thuận lợi được nhiều. Nếu là thật đem công ty làm lớn, cũng không cần lo lắng cổ phần vấn đề. Mặc kệ là từ lão ba nơi đó đòi tiền, vẫn là thông qua cái khác không phải bình thường thủ đoạn, hắn đều có thể đem cái khác cổ đông cổ quyền pha loãng, lưu lại đủ nhiều không gian tiến hành đầu tư bỏ vốn. Bất kể như thế nào, Tống Cảnh Hành hiện tại trong tay có 110 triệu tài chính khởi động. Còn có hơn 200 vạn bảng Anh tiền tiêu vặt. Có ít người lập nghiệp là khổ vì khuyết thiếu tài chính. Tống Cảnh Hành hiện tại là đau đầu tìm không thấy hạng mục. Nhưng cũng không cần quá gấp. Dù sao hắn có nhiều thời gian. Quá mức vội vàng sao động ngược lại dễ dàng phạm sai lầm. Từ Bạch Vân Quan quay đầu trở về, Tống Cảnh Hành rất nhanh liền đi vào thượng hí cửa trường học. Tesla trí tuệ chi quang hướng chỗ ấy dừng lại, lập tức liền hấp dẫn đến không ít người qua đường ánh mắt. Cho dù đối xe sang trọng không hiểu rõ người, đều có thể từ xe ngoại hình nhìn ra giá cả không ít. Vô cùng phong cách tạo hình để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Tống Duy Dương tạo xe điện liền truy cầu. Hai điểm, thứ nhất, nhất định phải huyễn khốc. Thứ hai, khoa học kỹ thuật hàm lượng. Rất đi mau tới một cái cách ăn mặc thời thượng mỹ nữ. Gõ nhẹ cửa sổ xe. Người tốt, Tống Cảnh Hành hạ xuống cửa sổ pha lê. Chuyện gì? Nhìn thấy trong xe ngồi cái trẻ tuổi đẹp trai. Mỹ nữ càng cao hứng hơn. Cười nói, soái ca, có thể dựng cái xe tiện lợi sao? Không thể. Tống Cảnh Hành trực tiếp cự tuyệt. Thật có lỗi, quấy rầy. Mỹ nữ phi thường có lễ phép xấu hổ cười một tiếng. Nàng nghĩ lầm Tống Cảnh Hành là chuyên môn lái hào xe đến tán gái. Tống Cảnh Hành nói, không có gì. Mỹ nữ có chút không nỡ từ bỏ, hỏi, soái ca là tới đón bạn gái. Tống Cảnh Hành lười nhác giải thích, xem như thế đi. Mỹ nữ cải biến sách lược lôi kéo làm quen. Soái ca bạn gái là cái nào hề? Nói không chừng ta cùng với nàng vẫn là cùng lớp đồng học đâu. Tống Cảnh Hành nói, hẳn không phải là, nàng đã tốt nghiệp, nguyên lai là học tỷ A. Mỹ nữ như quen thuộc nói, ta là biểu diễn hề. Bản bộ giáo khu liền bốn cái hề, nói không chừng chúng ta còn nhận biết đâu. Soái ca WeChat là nhiều ít, lưu cái phương thức liên lạc chứ sao? Tống Cảnh Hành cười nói, không cần phải vậy. Mỹ nữ trở nên càng thêm xấu hổ, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được có người sau lưng nói, nha, cái này vừa về nước đâu, liền bắt đầu thông đồng muội tử. Mỹ nữ cảm giác thanh âm có chút quen tai, nhìn lại, vội vàng hô, Tống lão sư tốt. Tống Nhược Hề gật gật đầu, nhắc nhở nói, cấp 24 ban 1 Hoàng Sán, ta nhớ được ngươi, hảo hảo tập luyện kịch bản, cuối kỳ hội diễn lúc tranh thủ có ưu tú biểu hiện. A, tốt, ta biết. Tạ ơn Tống lão sư cổ vũ. Mỹ nữ vội vàng tránh ra. Tống Nhược Hề mở cửa xe, ngồi vào phòng điều khiển liền bắt đầu đùa giỡn. Giang hai cánh tay nói, Tiểu Cảnh, mau tới ôm một cái. Tống Cảnh Hành một mặt im lặng, tại học sinh trước mặt, xin chú ý hình tượng của ngươi. Đến nha, ôm một cái. Tống Nhược Hề cười đến giống con tiểu hồ ly, cũng mặc kệ chất tử có nguyện ý hay không, trực tiếp đem hắn kéo qua đến ôm một hồi. Mỹ nữ kia đang dùng điện thoại đập xe, trực tiếp đem ôm hình tượng cho vỗ xuống đến, dọa đến vội vàng le lưỡi chạy đi. Rất nhanh, nàng kêu lưới hẹn xe cũng đến, sau khi lên xe nhịn không được đem ảnh chụp phát cho hảo hữu. Kình bảo tin tức, ta giống như gặp được Tống lão sư bạn trai, lái là một chiếc Tesla trí tuệ chi quang, lại tuổi trẻ lại xuất khí. Đoán chừng là cái phú nhị đại. Đúng, cái này ảnh chụp đừng chuyện ra ngoài. Tống lão sư khẳng định biết là ta đập. Ta cam đoan không truyền ra ngoài. Hảo hữu thuận tay liền phát cho một cái khác bằng hữu. Vài phút về sau toàn lớp đều biết. Sau nửa giờ toàn hệ đều biết. Xế chiều hôm đó, tấm hình này liền ra hiện tại bàn điện thoại di động siêu cầu Post 3. Nơi đó chuyên môn có cái Tống Nhược Hề a. Tống Nhược Hề tự nhỏ liền bị Tống gia nhị lão xem như tài nữ bồi dưỡng. Sơ trung lúc đã có thể đọc thuộc lòng hơn ngàn bài thơ từ. Còn học được piano, guitar, đàn tranh, đàn nhị hồ, đàn cello các loại nhạc khí. Thanh nhạc cùng vũ đạo cũng có vững chắc kiến thức cơ bản. Đáng tiếc nghiệp dư yêu thích quá nhiều. Thành tích học tập vô cùng thê thảm, học trung học đều hoàn toàn là nện tiền nhập học. Lúc học lớp 10, Tống thuật dân cấm chỉ nữ nhi mê muội mất cả ý chí. Mời mấy cái gia giáo bù lại bài tập, nhưng thành tích tăng lên có hạn, ngoại trừ ngữ văn bên ngoài cái gì đều quá sức, khiến cho Tống thuật dân chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mời thanh nhạc lão sư trợ giúp Tống Nhược Hề chuẩn bị nghệ thi. Dựa theo Tống thuật dân bản ý, đã nữ nhi thích âm nhạc, vậy thì đưa đi đọc Trung ương Học viện âm nhạc. Ai ngờ Tống Nhược Hề mượn thăm hỏi nhị ca, Tống Duy Dương, nhị tẩu, Lâm Trác Vận, cơ hội, vụng trộm tham gia thượng hí nghệ thi, mà lại lấy được nghệ thi hạng 5 thành tích tốt, tiếp lấy lại giấu giếm tin tức hơn nửa năm, lấy được thượng hí thư thông báo trúng tuyển mới nói cho trong nhà. Đối mặt phụ thân lửa giận, Tống Nhược Hề giải thích nói, kinh thành khí hậu quá khô ráo, ta không quá thích ứng, vẫn là Thịnh Hải thoải mái hơn. Cứ như vậy, Tống Nhược Hề vào học thượng hí biểu diễn hệ, năm 2 lúc bị lão sư giới thiệu đi đập cái quảng cáo. Đây là một bộ tuyên truyền cà phê nhãn hiệu hình quảng cáo, mời nổi danh thần tượng nam tài tử đảm nhiệm nhân vật chính. Tống Nhược Hề phần diễn vô cùng ít ỏi, ra sân không đủ 2 giây, nhưng nàng lại cùng quảng cáo nhân vật nam chính, có ôm sô-cô-la cái chán thiếp cái chán, thân mật, ống kính. Tống thuật dân nhìn quảng cáo về sau phi thường không cao hứng. Kỳ thật cái này rất bình thường. Tống Nhược Hề ở trường học tập Romeo và Juliet lúc không biết bị Romeo ôm bao nhiêu lần. Hình quảng cáo tiêu chuẩn đơn giản như là trò trẻ con. Tống thuật dân lập tức cho nữ nhi lập xuống 2 đầu quy củ. Thứ nhất, không thể làm chức nghiệp nữ diễn viên. Thứ hai, không cho phép đập hôn hí cùng quả hí. Năm thứ 3 đại học thời điểm, Tống Nhược Hề cùng lớp học cái khác mấy cái đồng học. Bị lão sư kéo đi đập internet lớn phim, nàng phần diễn vẫn rất nhiều. Cho nào đó 18 tuyến nữ tinh làm thiếp thân nha hoàn. Phim này chính là chuyên môn vì nhân vật nữ chính mà đập. Người đầu tư mỗi ngày hướng đoàn làm phim chạy, không hiểu thấu liền coi trọng Tống Nhược Hề, thậm chí cõng nhân vật nữ chính cưng rắn kéo nàng đi uống rượu. Hai người tranh chấp phía dưới, Tống Nhược Hề tại đoàn làm phim trực tiếp quạt người đầu tư một bạt tay. làm đạo diễn kiêm lớn vai phụ lão sư vội vàng tới kéo ra. Cái này mảnh vỡ tử cuối cùng vẫn là đập xong. Internet phòng bán vé chỉ có hơn 3 triệu. Tống Nhược Hề bị nửa đường đá ra đoàn làm phim. Ủy khuất đến gọi điện thoại cho Tống Duy Dương cầu an ủi. Rất nhanh chuyện này liền bị Tống Thuật Dân, Quách Hiểu Lan biết, người đầu tư là cái phú nhị đại. Không có gì chuyện đứng đắn nghiệp, mở công ty giải trí tiểu đả tiểu nháo. Đập tất cả đều là tự truyền thông video cùng internet lớn phim. Một tháng sau, phú nhị đại công ty giải trí bị điều tra. Chế tác nội dung có các loại gần cầu tình tiết, vi phạm với xã hội công tự lương tục, không phù hợp hạch tâm giá trị quan, trên cùng tiền phạt 600.000 nguyên, tương quan nội dung toàn bộ loại bỏ, công ty giải trí ngày quy định chỉnh đốn và cải cách. Chỉnh đốn và cải cách nửa năm đều chẳng qua quan, thậm chí phòng cháy bộ môn cũng chạy đến tìm phiền phức. Phú nhị đại chỉ có thể đem công ty cho nhốt, ai ngờ cha hắn công ty lại bị thuế vụ bộ môn để mắt tới. Chơi đùa muốn chết không sống, ngay cả tài vụ chủ quản đều bị bắt, cuối cùng vẫn là người bí ẩn chi chiêu, để cho hy vọng công trình quyên tiền 10 triệu nguyên mới thu hoạch được giải thoát. Cùng lúc đó, siêu hồ ảnh nghiệp, tiểu mã ảnh nghiệp, a lý ảnh nghiệp, thần kiếm giải trí liên hợp đầu tư 350 triệu đô la. Mời đến một đống trong ngoài nước cự tinh gia nhập liên minh. Khương Văn bị cứng rắn kéo tới đương đạo diễn kiêm chủ yếu vai phụ. Hơn nữa còn không cho phép hắn tự tiện cải biến kịch bản. Phát Ca cùng các đại gia đồng dạng bị đỡ đến phụ cho vai chính. Thậm chí Quách Đại Cương cùng Vu Lão Gia Tử đều miễn phí diễn một màn người qua đường. Nên phiến nhân vật nữ chính, chính là Tống Nhược Hề. Đoàn làm phim danh sách thành viên một công bố, dư luận trực tiếp vỡ tổ, nhào nhào suy đoán Tống Nhược Hề là cái nào nhân vật. Có người nói là nào đó quan viên nữ nhi, có người nói là nào đó đại lão tình nhân, nhưng càng nhiều người suy đoán tiếp cận chân tướng. Bởi vì Tống Nhược Hề họ Tống A, phiến tử phía đầu tư đều có Tống Duy Dương cổ phần. Thế là thịnh truyền Tống Nhược Hề là Tống Duy Dương nữ nhi. Một loại cách nói khác là con gái tư sinh. Bộ phim này bị đập đến rất khó chịu, chủ yếu là không cho Khương Văn đổi kịch bản. Gia hỏa này lại thời khắc muốn gia nhập phong cách của mình. Đánh ra đến luôn có một loại không hiểu không hài hòa cảm giác. Tống Nhược Hề diễn kỹ cũng tạm được, nhưng cùng với nàng phụ cho vai chính tất cả đều là đỉnh cấp đại lão. Mãnh liệt so sánh phía dưới bị nghiền thành cặn bã, sau đó liền lật xe. Phòng bán vé hao tổn gần 100 triệu đô la. Siêu hồ ảnh nghiệp, tiểu mã ảnh nghiệp, a lý ảnh nghiệp cùng thần kiếm giải trí cổ phiếu toàn bộ giảm lớn. May mắn, cái này bốn nhà công ty lại liên thủ đầu tư một bộ tiểu thanh mới tình yêu hài kịch. Mặc dù nhân vật nữ chính vẫn là Tống Nhược Hề, nhưng cùng với nàng dựng hí đều là nổi danh tiểu thịt tươi. Mà lại là tương đối có diễn kỹ cái chủng loại kia. Lại thêm lớn IP kịch bản đổi rất khá. Phòng bán vé thu hoạch được cự đại thành công. Tống Nhược Hề diễn kỹ cũng bị người xem chỗ tán thành. Đến năm 4 thời điểm, Tống Nhược Hề lại diễn viên chính một bộ phim văn nghệ. Nàng vai diễn chính là một cái câm điếc nữ công, từ chân nhân chuyện thật cải biên, cũng tại Lâu Diệp đạo diễn điều giáo hạ diễn kỹ đại bạo phát. Bộ phim này trong nước phòng bán vé hiếm nát, nhưng một hơi thu hoạch mấy cái thưởng lớn, thậm chí còn trúng tuyển can phim tiết chủ thi đua đơn nguyên. Tại châu Âu thị trường bán được không tệ, tăng thêm internet bản quyền có thể kiếm không ít. Phương Nam báo hệ lại bình, bốn tiểu hoa đán, lúc Tống Nhược Hề đứng hàng đứng đầu bảng, truyền thông đều đem nó coi là một ngôi sao đang mới nổi. Kết quả, Tống Nhược Hề đột nhiên tuyên bố học nghiên, năm ngoái nghiên cứu sinh tốt nghiệp lại ở lại trường đương trợ giáo. Chỉ thời gian nửa năm liền hỏa tốc thăng cấp làm giảng sư. trong lúc đó một mực không có đập truyền hình điện ảnh kịch. Ngược lại là tham gia diễn mấy trận kịch bản, nàng fan hâm mộ mỗi ngày Weibo quỳ cầu điện ảnh. Trời ạ lột, Nhược Hề công chúa lại có bạn trai. Mau đưa lão phu đao lấy ra, ra muốn chém chết cái kia phú nhị đại. Lão bà, ngươi tỉnh, ngươi bên trên xe nhường đường. Hồn đạm, không cần loạn nhận lão bà. Nhược Hề là ta, Nhược Hề bạn trai không phải Lục Tử Minh sao? Tại sao lại đổi? Kia là chuyện xấu có được hay không? Tự truyền thông loạn truyền. Tổng cộng liền một chương ăn cơm ảnh chụp. Đến hiện tại ngay cả thân mật chiếu đều tìm không ra tới. A, cái này phú nhị đại bên mặt. Làm sao dáng dấp có điểm giống Tống Duy Dương? Cái gì Tống Duy Dương? Kia là nhạc phụ ta. Mời ngươi tôn trọng một chút. Là có điểm giống. Không phải là Nhược Hề công chúa thân đệ đệ a. Ta đờ CLM. Em vợ chờ ta một chút. Ta còn chưa lên xe đâu. Chỗ nào giống Mã tiến sĩ a? Ta làm sao không nhìn ra? Ngày thứ hai, Weibo nóng lục soát bảng trước hai tên. Theo thứ tự là Tống Nhược Hề bạn trai lộ ra ánh sáng. Hư hư thực thực Tống Duy Dương nhi tử hiện. Thân thượng hí. Tô Nghiên đã tại một công ty nhập chức. Nàng làm người làm việc đều tám mặt linh lung. Cho cấp trên cùng đồng sự lưu lại lương hảo ấn tượng. Mới 2-3 ngày thời gian. Bên người liền xuất hiện mấy cái liếm chó. Khó được chính là thế mà không có gây nên nữ đồng sự đố kỵ. Tiểu Tô, nhanh lên Weibo. Lĩnh bàn nữ đồng sự thấp giọng nói. Tô Nghiên thông qua đồng sự cho truyền tống môn. Rất nhanh liền điểm tiến vào tương quan Weibo. Vẫn như cũ là tấm kia cùng Tống Nhược Hề ôm ảnh chụp. Nhưng đầu bộ phận bị đặc biệt vòng ra. Cùng Tống Duy Dương lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp so sánh. Văn tự nội dung là Phú Nhị Đại điều khiển Tesla trí tuệ chi quang. Ở thượng hí cửa trường học cùng Tống Nhược Hề trong xe ôm. Nên Phú Nhị Đại tương tự Tống Duy Dương. Nghi là thế giới nhà giàu nhất chi tử. Tống Nhược Hề thân đệ đệ. Đồng thời, Tống Nhược Hề thân phận cũng bị thạch truy. Cơ bản xác định là Tống Duy Dương nữ nhi. Thần thông quảng đại đám dân mạng. Thậm chí tìm được Tống Cảnh Hành trước kia Weibo. Bất quá cái này Weibo đã hơn nửa năm không có đổi mới. Tô Nghiên nhìn trong chọc ảnh chụp. Cả người ngẩn người nói không ra lời. Nàng trước kia còn cùng Tống Cảnh Hành mở qua trò đùa. Dung mạo ngươi cùng Mã tiến sĩ rất giống a, mà lại ngươi cũng họ Tống. Không phải là Mã tiến sĩ nhi tử a? Tống Cảnh Hành luôn luôn cười trả lời. Bí mật này đều bị ngươi phát hiện. Xem ra ta hẳn là lại điệu thấp một chút. Bây giờ xem ra, mình trước bạn trai cũ. Thế mà thật sự là thế giới nhà giàu nhất công tử. Tô Nghiên cảm giác chính mình là một cái chuyện cười lớn. Trong nháy mắt có loại phiến mình mấy cái tát xúc động. Nữ đồng sự chính ở chỗ này soát Weibo. Thầm nói, Tống ba ba thật là đẹp trai. Nhi tử cũng đẹp trai. Đơn giản yêu chết. Không đúng, về sau nên gọi nhạc phụ. Con của hắn là ta ông chồng mới. A, nhìn lão công Weibo, tựa như là bắt đại tốt nghiệp. Tiểu Tô ngươi cũng là Bắc Đại tốt nghiệp đi. Ta đi, Tiểu Tô, cái này Weibo bên trên làm sao có hai ngươi chụp ảnh chung? Còn có thật nhiều, từ khi chia tay về sau, Tô Nghiên liền đem mình trước kia Weibo thanh không. Tống Cảnh Hành mặc dù không có thanh không Weibo, nhưng trực tiếp lựa chọn vứt bỏ hố. Đã có hơn nửa năm không có đổ bộ qua, Tô Nghiên chỉ có thể cười khổ mà nói. Hắn là ta bạn trai cũ, nữ đồng sự khiếp sợ không tên, nhà giàu nhất chi tử lại là bạn trai ngươi. Không đúng, bạn trai cũ, các ngươi chia tay, Tô Nghiên thuận miệng nói, tính cách không hợp, liền chia tay chứ sao. Nữ đồng sự kém chút đầu dạp xuống đất, ngươi lợi hại, nhà giàu nhất nhi tử cũng nói phân liền phân, đã ngươi không muốn, vậy hắn sau này sẽ là chồng ta. Ngươi cũng đừng ăn dấm a. Sẽ không, Tô Nghiên hối hận đến muốn chết. Nữ đồng sự mặc dù mặt ngoài đối Tô Nghiên sùng bái không thôi, ý nghĩ trong lòng lại là khẳng định là bị Tống công tử cho quăng, còn ở nơi này cùng ta giả cao lạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Tống Nhược Hề chỗ ở cách bên trên kịch bản bộ không xa, gọi Đinh Hương biệt thự. Hoa Đinh Hương vườn thuộc về cận đại kiến trúc bảo hộ đơn vị, kiểu pháp chuyên mộc kết cấu, đã có 90 năm lịch sử. Năm 2001, một vị phúc đán đồng học mướn vườn hoa phía tây biệt thự cùng hơn 1.000 mét vuông mặt cỏ. Tại trong hoa viên đầu tư xây dựng 4 tòa mới biệt thự. Cái này 4 tòa mới biệt thự tính cả lão biệt thự, được gọi chung là Đinh Hương biệt thự. Tống Nhược Hề hiện tại ở nhà này chính là mới biệt thự. Phòng Linh chỉ có hơn 20 năm, là đại học tốt nghiệp lúc Tống Thuật Dân tặng lễ vật. Một cái vóc người cao gầy cô nương, cõng tay nải một đường chạy. Nàng tại biệt thự cửa tiểu khu đứng vững, thở hồng hộc, trên mặt nghi hoặc, lại lấy ra điện thoại xác nhận địa chỉ. Cửa đối diện miệng bảo an nói, ta tìm Tống Nhược Hề Tống lão sư, đã hẹn xong, có thể thả ta đi vật sao? Bảo an cười nói, ngươi là Tống lão sư học sinh à? Tống lão sư đã đánh với ta so chiêu hô, đem thẻ căn cước lấy ra trèo lên cái nhớ là được. Cô nương đăng ký về sau thuận lợi đi vào, đập vào mắt là rộng lớn mặt cỏ, khắp nơi trồng ngọc lan, nhãn thơm, tuyết tùng, đinh hương đám cây cối. Trong nhà nàng cũng là làm buôn bán nhỏ, tại Tam Tuyến thành thị vùng ngoại thành có liên hợp biệt thự, nhưng hoàn cảnh hoàn toàn không thể cùng nơi này đánh đồng. Chỉ Tống Cảnh Hành hôm nay lái xe liền có thể mua xuống 3 bộ nhà nàng loại kia liên bài, hơn nữa còn mang tiền gắn. Cô nương cảm khái nói, Tống lão sư thật có tiền a, xem ra truyền thuyết là có thật. Trong khu cư xá phòng ở rất ít, cô nương rất nhanh liền tìm tới mục tiêu. Sau khi gõ cửa bị bảo mẫu mang vào, ngoại trừ bảo mẫu, Tống Nhược Hề còn có cái sinh hoạt trợ lý. Trước kia quay phim lúc giúp nàng giỏ sách cầm nước, không tiếp hí thời điểm thì ở ngoại trú chờ lệnh, hiện tại cũng đi theo chuyển vào Đinh Hương biệt thự. Kỳ thật còn có cái cao cấp trợ lý, phụ trách bàn bạc truyền thông, cân đối ngăn kỳ, liên lạc đoàn làm phim các loại. Nhưng từ khi Tống Nhược Hề thi nghiên cứu về sau, cái này cao cấp trợ lý liền hoàn thần kiếm công ty giải trí. Sinh hoạt trợ lý ngay tại trong phòng bếp nấu cơm, bảo mẫu cũng đuổi đi vào hỗ trợ. Tống Nhược Hề thì vòng một cái gối, tựa ở trên ghế salon cùng Tống Cảnh Hành nói chuyện phiếm. Gặp cô nương này tới, nàng lập tức ngoác cổ lệ, tới, giúp ngươi giới thiệu một người bạn. Cô nương lập tức chạy chậm đi qua, cúi người chào nói, Tống lão sư tốt, tới nhà cũng đừng khách khí. Tống Nhược Hề nói, để ta giới thiệu một chút. Đây là Thượng Hí biểu diễn hệ sinh viên đại học năm nhất, A Tư cổ lệ Igoji Amat, người bảo nàng cổ lệ là được. Rất tốt một cô nương, hồn nhiên ngây thơ còn có chút ngốc manh. Cổ lệ, đây là ta đại chất từ Tống Cảnh Hành, mới từ Anh Quốc du học trở về. A Tư cổ lệ vội vàng nói, người tốt, người tốt. Tống Cảnh Hành nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thật cao a, cô nương này chí ít 1m75. Mà lại hai cái đùi đặc biệt dài. Tống Nhược Hề nói, đừng đứng đây nữa, tùy tiện ngồi. A Tư cổ lệ cũng không khách khí, chẳng những ngồi xuống, mà lại là sát bên mâm đựng trái cây ngồi xuống. Chần chờ mấy giây, liền cầm lấy nho hướng miệng bên trong nhét. Là cái ăn hàng, giám định hoàn tất. Tống Nhược Hề đứng dậy nói với Tống Cảnh Hành, tiểu Cảnh, ta lên lầu lấy chút đồ vật, người trước cùng cổ lệ tâm sự. Nói xong, còn hướng Tống Cảnh Hành chen chớp mắt. Trong phòng khách chỉ còn lại có hai người, bầu không khí có chút trầm buồn bực. A Tư cổ lệ có chút ngượng ngùng lại ăn đồ vật. Tống Cảnh Hành một thoại hoa thoại hỏi, tên của ngươi, phiên dịch thành Hán ngữ là có ý gì? A Tư Cổ Lệ lập tức trả lời. A Tư là hy vọng, Cổ Lệ là đóa hoa, nối liền chính là hy vọng đóa hoa. Y Gâu Di có ý tứ là to con. A Mát là cha ta danh tự, phiên dịch thành Hán ngữ chính là to con A Mát. Cha ta từ nhỏ đã đặc biệt cường tráng, vóc dáng đặc biệt cao, lúc tuổi còn trẻ kém chút trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Hắn tại tỉnh đội đánh 10 năm bóng rổ, xuất ngũ sau lại làm mấy năm huấn luyện viên, về sau tự mình làm sinh ý bán máy tập thể hình đi. Tống Cảnh Hành hỏi, không có dòng họ sao? A Tư Cổ Lệ nói, đúng, chúng ta không có họ, đều là tên của mình, lại thêm phụ thân danh tự. Ta cùng cha ta danh tự đều rất phổ biến, vì cùng những người khác phân chia. Thế là ngay tại A Mát phía trước thêm cái Y Gâu Di, tên của ta nối liền chính là to con A Mát, nhà giống hy vọng đóa hoa đồng dạng cô nương. Rất thú vị, Tống Cảnh Hành cười nói. A Tư Cổ Lệ lại không tự chủ ăn nho, hỏi, Tống lão sư bảo ngươi đại chất tử, ngươi là Tống nhà giàu nhất thân thích sao? Ngươi hỏi được cũng quá trực tiếp. Tống Cảnh Hành bị chọc cười. Cô nương này ấy hoặc là hào không tâm cơ, hoặc là chính là diễn kỹ kinh người giả trang khờ dại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục